Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, Chiến Quốc Danh Tướng, 8, chương 1232, Chiến Quốc Danh Tướng, 8, khi đó, có lẽ là tâm tình tối bình thản thời điểm, hai người trong lòng đều không có tiếc nuối cùng trở ngại. Đó là hắn tinh thuần nhất yêu, hắn liền như vậy ngồi ở hoa đào dưới tàng cây. Lẳng lặng nhớ lại, nhưng là kia bàn kỳ, hắn lại không còn có động một cái tử, như hắn rơi xuống nhất tử, bước tiếp theo ai tới đi, Trọng Quỳ không đi, hắn chờ đợi chơi cờ nhân vĩnh viễn sẽ không đến, Như Ý hốc mắt bỗng nhiên có chút phiếm hồng, thật sâu hối hận tràn đầy trong lòng gian, Trọng Quỳ tốt lắm, trên cái này thế giới, chỉ có Trọng Quỳ mới xứng đôi hắn. Những người khác đều không xứng, Như Ý nghẹn ngào nói. Đàn Khuynh Thành bỗng nhiên trùng trùng vỗ cái bàn, trong mắt thoáng hiện lãnh ý. Nàng, hiện tại sống hay chết đều không biết, đã chết cũng chưa nhân biết, không tồn tại nhân, thế nào theo ta tranh. Nàng căn bản không cần thiết ở trong này, Như Ý nói một nửa. Không có tiếp tục nói, quên đi, nói chuyện này để làm gì. Ngươi muốn làm gì ta đều không xen vào. Tùy tiện ngươi, ngươi chỉ để ý rời đi là tốt rồi. Ta muốn làm cái gì? Ngươi đương nhiên không xen vào, Đàn Khuynh Thành nói. Ta khi nào thì có thể đi? Như Ý có chút khẩn cấp. Ở Hàm Dương Cung, nàng là một khắc đều ở không được. Nếu nàng có như vậy thực lực, có phi hành triệu hồi thú, nhất định liều lĩnh đi triệu quốc. Cái gì cũng không quản. Đêm nay đi, Đàn Khuynh Thành nói. Người ở chỗ này chờ ta. Ta sẽ phải cá nhân tới đón ngươi, hảo. Ta chờ ngươi, chỉ cần ngươi đưa ta đi triệu quốc tìm Thạch Việt. Ta thề không bao giờ nữa trở về, Như Ý nói. Chính là, ngươi có thể thề, sẽ an toàn đem ta đưa đến triệu quốc sao? Đàn Khuynh Thành vi hơi nhíu mày. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Này triệu Như Ý cũng không tính rất bổn. Vốn tưởng ở trên đường liền đem nàng giải quyết, bất quá, đưa nàng đi triệu quốc cũng không có gì, cho nàng càng lớn hy vọng, cuối cùng lại phá hủy cái kia hy vọng, không là càng có ý tứ sao? Ta thề, nhất định đem triệu Như Ý an toàn đưa đến triệu quốc. Bằng không, làm cho ta không chết tử tế được đi, Đàn Khuynh Thành giơ lên thủ. Dễ dàng phát ra một cái lời thề, Như Ý thế này mới hơi chút yên tâm. Nói, vậy đêm nay, ta sẽ đem sở hữu này nọ đều chuẩn bị tốt, ta sẽ phái người đến. Người nhưng đừng để lộ tin tức a, Đàn Khuynh Thành đứng lên đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi tin thủ hứa hẹn, ta cũng sẽ không thể nói cho bất luận kẻ nào, Như Ý nói. Vậy là tốt rồi, Đàn Khuynh Thành đắc ý cười. Lập tức ly khai, Như Ý một người yên lặng ngồi một lát, trong lòng mờ mịt mà khủng hoảng. Nàng không biết Đàn Khuynh Thành kết quả là dạng người gì. Có lẽ ở trên đường nàng liền sẽ giết bản thân. Nhưng là hiện tại, nàng không có cách nào. Chỉ có thể bảo hổ lột ra. Vì có thể tái kiến Thạch Việt. Có lẽ, nàng kịp đi triệu quốc. Có thể cứu hắn, Như Ý đã khởi tinh thần. Đi trong tầm cung chuẩn bị vòng vo cùng lương khô. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tề Lộc rất ít đến hậu cung. Đây là đế vương Tần Phi sinh hoạt thường ngày nơi, ngoại thần không thể tự tiện tiến vào, nhưng là có đôi khi Tần Vương có việc như trước hội tuyên triệu bọn họ tiến vào. Nhưng từ Trọng Quỳ sau khi rời khỏi, ngay cả Tần Vương đều rất ít đến hậu cung đi, cho nên Tề Lộc càng không có gì cơ hội đi vào. Bất quá, đã từng có Trọng Quỳ dặn quá, cho nên Tề Lộc ngẫu nhiên vẫn là hội vụng trộm nửa đêm đến một chuyến hậu cung. Nhìn xem cái kia triệu quốc công chúa thế nào, hắn cũng không thường đến, một tháng sẽ đến như vậy một hai thứ, tối nay vừa khéo không có chuyện gì, Tề Lộc lặng lẽ lẻn vào hậu cung, cùng thường ngày, thẳng đến Đào Yêu Quán, chỉ cần xem liếc mắt một cái triệu Như Ý liền có thể rời đi. Hết chương.